then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 8, đánh nhau, xử phạt, đền tiền. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy dành một giây để đăng ký ủng hộ team mình nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Đó là muội muội ta thêu. Những bông hoa nhỏ màu tím, viền ngoài màu bạc, tuy không đẹp, nhưng chúng là của Na Nhi lưu lại. Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, lúc đó, nó ngồi cạnh Na Nhi xem cô bé thêu, còn cười cợt cô bé thêu hoa bị méo, không đẹp như Na Nhi. Tiểu tử, nhớ kỹ, ở đây, ta là người quyết định. Chu Trường Khê chọc chọc ngón cái vào ngực mình. Vân Tiểu cảm thấy là lạ. Hình như nhiệt độ không khí có vẻ giảm xuống. Hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên. Mắt nó đỏ bừng, hai nắm tay nắm chặt, tiếng xương vang lên răng rắc. Chu Trường Khê hất cằm, muốn làm gì, cắn ta hả? Đường Vũ Lân phóng tới như đạn pháo, nắm đấm phải vung ra, tới mặt Chu Trường Khê. Chu Trường Khê không phải người ngu. Hắn đương nhiên nhìn ra Đường Vũ Lân có lực bộc phát, nên đã chuẩn bị trước. Thấy nắm đấm bay tới, thì vung tay phải hất nắm đấm sang bên. Bê-a, phanh, rầm rầm. Tiếng thứ nhất là tiếng bàn tay Chu Trường Khê chém trúng nắm đấm Đường Vũ Lân, cú chém rất chính xác, nhưng lại không đẩy nổi nắm đấm của Đường Vũ Lân. Tiếng thứ hai là tiếng nắm đấm Đường Vũ Lân nện vào ngực Chu Trường Khê, đánh văng hắn bay lên. Tiếng cuối cùng là tiếng thân thể Chu Trường Khê bắn xuyên vỡ cửa sổ, bay ra ngoài. A. Một tiếng kêu vang thảm thiết ến. Vân Tiểu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, quyển sách trên tay rơi xuống rồi mà hắn không biết. Chu Trường Khê, võ hồn đại lực thần viên, chiến hồn sư cấp 11 hệ sức mạnh. Được xếp vào lớp 5, vào phòng ký túc xá này, bởi vì hồn lực của hắn không cao mà thôi. Nhưng, hắn vẫn là kẻ có sức mạnh khủng nhất trong số bạn cùng tuổi của Vân Tiểu. Vân Tiểu hoàn toàn có thể khẳng định, trong một quyền Đường Vũ Lân đánh bay Chu Trường Khê không hề có hồn lực, mà chính là sức mạnh của cơ bắp. Bởi vì võ hồn là đại lực thần viên, xương cốt của Chu Trường Khê nặng hơn hẳn người thường, nên hắn tuy mới 9 tuổi, mà còn nặng cân hơn cả người trưởng thành. Người nặng như vậy, khỏe như vậy, mà lại bị Đường Vũ Lân một quyền đánh bay, xuyên vỡ cửa sổ mà ra. Cú đánh đó mạnh tới bao nhiêu? Đúng lúc này, một người từ ngoài cửa đi vào, mặc đồ thể thao màu đen, mặt lạnh như băng. Đi vào cửa túc xá, nhìn đống đồ rơi vãi dưới đất thì cau mày đá văng ra. Lạnh lùng nói với Đường Vũ Lân đang đứng chắn ngay đó. Tránh ra. Đường Vũ Lân vốn đã đang điên tiết, thiếu niên này lại đá đồ của nó, hoàn toàn làm nó bùng nổ. Ngươi muốn chết. Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên, nhào tới. Lại một quyền. Thiếu niên kia không thèm nhìn, chân dịch ngang một cái né tránh thành công, khuỷu tay quét ngang, chân trái duỗi ra. Lập tức, Đường Vũ Lân thấy mình bị hất bay ra ngoài. Chỉ có điều, lần này hướng bay không phải là cửa sổ, mà là cửa phòng. Vân Tiểu nuốt nước miếng, hồi còn ở học viện sơ cấp. Hắn được coi là người đầy mưu trí, thế mà hôm nay nó lại cảm thấy cái đầu của nó không đủ dùng. Tình hình hiện giờ là sao đây? Khốn kiếp! Đường Vũ Lân giống lên giận dữ, vang vọng khắp cả tầng lầu. Thân ảnh như gió xông vào trong phòng, nhào tới thiếu niên lạnh lùng. Thiếu niên kia kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là nương tay, cú đánh vừa rồi hắn là dùng toàn lực, thế mà đối phương lại bật dậy nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa rồi lúc khuỷu tay hắn nện trúng lưng Đường Vũ Lân, rõ ràng cảm giác được. Cái lưng đó có lực phản chấn, hóa giải bớt khá nhiều lực đánh của hắn. Nhảy lấy đà, quay người, đá xoáy. Ba động tác liền mạch như nước chảy, chẳng những tránh được Đường Vũ Lân tấn công, mà còn đá trúng lưng nó, hất nó văng lên giường. Cái giường bằng gỗ vỡ tan, quần áo trên người Đường Vũ Lân bị rách mấy chỗ. Thiếu niên hạ xuống đất, vừa vặn dẫm lên cái chăn của Đường Vũ Lân, cũng lại dẫm phải đóa hoa nhỏ do Na Nhi thêu. Đường Vũ Lân gào lên, tại sao đám người các ngươi ai cũng khốn kiếp như vậy? Bạch quang lóe sáng, hồn hoàn trắng bạc 10 năm từ dưới chân bay lên, những bụi Lam Ngân Thảo ùn ùn tràn ra, đánh thẳng tới thiếu niên lạnh lùng. Hồn hoàn kỹ của Lam Ngân Thảo 10 năm, hồn kỹ thứ nhất của Đường Vũ Lân, quấn quanh. Những bụi cây lập tức tràn khắp phòng. Thiếu niên kia tuy nhanh nhẹn, nhưng không tránh kịp nhiều dây leo như vậy trong không gian nhỏ hẹp. Hắn phản ứng rất nhanh, tay phải vung lên, tỏa hào quang vàng rực, dưới chân bay lên một vòng hồn hoàn màu vàng, kim quang lập lòe, tạo thành một vòng tròn trên không trung. Chém vào Lam Ngân Thảo. Hắn ra tay cực chính xác, con dao vàng chém trúng Lam Ngân Thảo, nhưng ngạc nhiên thay, Lam Ngân Thảo tuy bị đẩy ra, nhưng không bị chặt đứt như hắn tưởng tượng. Không tốt, thiếu niên thầm hô to, lùi nhanh lại, lao ra cửa phòng. Nhưng cây Lam Ngân Thảo không bị chặt đứt kia, và nhiều sợi Lam Ngân Thảo khác nữa đã xúm lại, quấn lấy hắn. Hồn hoàn dưới chân thiếu niên lóe hào quang, dao găm trên tay cũng sáng rực, còn có tiếng long ngâm nho nhỏ vang lên. Hắn dùng toàn lực muốn tránh khỏi đám Lam Ngân Thảo, nhưng một nắm đấm đã không ngừng to ra ngay trước mặt hắn. Phanh! Thiếu niên bay ngược ra ngoài. Lúc Đường Vũ Lân đấm trúng, Lam Ngân Thảo đang quấn hắn cũng buông hắn ra, làm hắn bay vèo như đạn pháo ra ngoài. Một tiếng nổ vang vang lên. Cả người hắn bị gắn dính vào vách tường ngoài hành lang. Đúng vậy, chính là gắn. Hắn hoàn toàn không có sức chống cự cú đấm vừa rồi. Thiếu niên này là chiến hồn sư hệ đánh nhanh, am hiểu nhất chính là tốc độ và công kích. Nhưng chiến hồn sư hệ đánh nhanh luôn có một nhược điểm, là sức phòng ngự kém. Lần này bị đánh trúng, lại còn bị trúng đòn của một kẻ có sức mạnh còn mạnh hơn chiến hồn sư hệ sức mạnh là Đường Vũ Lân. Cho nên, hắn ngất đi. Đường Vũ Lân thở dốc, cả phòng cả trở thành đống hỗn độn. Vân Tiểu núp dưới gầm giường, mở to mắt nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng hoảng hốt. Cái tên này, là con người hả? Cái tên lạnh lùng nhanh như điện kia thế mà cũng bị hắn đánh bay. Đường Vũ Lân ngồi xuống, cẩn thận nhặt chăn lên, phủi sạch bụi, ôm vào lòng, may mà nó chỉ bị bẩn, không bị rách. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói sang sảng vang lên ngoài phòng. 10 phút sau, Đông Hải Học Viện, phòng giáo dục. Nói như vậy, chỉ là vì một cái chăn mà xảy ra chuyện. Long Hằng Húc lạnh lùng nhìn bốn thiếu niên trước mặt, sắc mặt âm trầm. Chu Trường Khê, Vân Tiểu, Đường Vũ Lân, và thiếu niên lạnh lùng, bốn người xếp thành một hàng. Thiếu niên lạnh lùng mắt lạnh giá, ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng liếc Đường Vũ Lân, bộ dạng như muốn xé nát nó ra. Chu Trường Khê mặt xanh mét, trên người có không ít vết thương, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn có tia sợ hãi, hắn không dám nhìn Đường Vũ Lân lần nào. Vân Tiểu kể lại mọi chuyện vô cùng chi tiết, lớp lang trật tự rõ ràng. Long Hằng Húc nghe là hiểu ngay. Đường Vũ Lân ôm chăn đứng đó, cúi đầu nhìn đóa hoa nhỏ trên chăn, trong đôi mắt to đầy quật cường. Chu Trường Khê, vốn với phẩm loại võ hồn của ngươi, có thể được xếp vào lớp 3, chỉ là thấp chót lớp. Nhưng bây giờ xem ra, phẩm hạnh của ngươi cũng thấp theo. Bị đánh đòn đáng lắm, cả đời ở lại lớp 5 luôn đi. Long Hằng Húc lạnh lùng. Chu Trường Khê muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Long Hằng Húc thì biết điều im bặt. Hai người các ngươi cũng vậy, mới nhập học là đánh nhau. Cũng bị xếp vào lớp 5. Bị đánh là đáng đời. Long Hằng Húc chỉ Vân Tiểu và thiếu niên lạnh lùng. Thiếu niên lạnh lùng căn bản không để ý Long Hằng Húc. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào Đường Vũ Lân. Một bên gò má sưng lên. May mà trước khi bị đánh trúng, hắn đã kịp nghiêng đầu né bớt. Nếu không chắc hàm răng cũng không còn lại mấy cái. Vân Tiểu giật mình. Long chủ nhiệm, ta đâu có tham gia đánh nhau. Từ đầu đến cuối, ta chỉ ở ngoài đứng xem mà thôi. Long Hằng Húc lạnh lùng. Các ngươi là người cùng phòng, thấy bạn đánh nhau không biết ngăn lại, mà chỉ biết lo cho thân mình. Tinh thần trọng nghĩa của ngươi để ở đâu? Tuổi còn nhỏ đã xảo trá như vậy, lớn lên sẽ như thế nào? Còn cãi cái gì nữa? Còn ngươi? Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào Đường Vũ Lân, ngươi giỏi lắm. Một đánh hai, việc này vốn không phải ngươi sai. Ngươi bị người ta khiêu khích trước, nam nhân có nhiệt huyết là chuyện tốt. Cho nên, không xử phạt ngươi. Nhưng võ hồn của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo, nên cũng chỉ có thể ở lớp 5. Đường Vũ Lân kinh ngạc ngẩng đầu, hắn tưởng mình sẽ phải là người bị phạt nặng nhất, dù sao, cũng là hắn đánh người, hơn nữa đánh không hề nhẹ. Chu Trường Khê một mảng người xanh xanh tím tím, thiếu niên lạnh lùng mặt sưng phù như màn thầu. Thế mà mình không bị xử phạt. Cảm ơn ngài công bằng. Đường Vũ Lân vội nói. Long Hằng Húc thản nhiên, tuy đánh nhau có nguyên nhân, nhưng phá hư của công thì phải bồi thường. Ta sẽ để bên tài vụ tính số tiền phải bồi thường cho một cái cửa sổ, vách tường và giường ngủ, rồi ngươi đem tiền nộp. À, Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Nộp tiền. Cả người nó chỉ có 3.000 đồng phụ thân cho, để tiêu vặt cho cả học kỳ. Vì đi học được miễn phí ăn ở, nên lẽ ra chẳng có gì phải tiêu tiền. Đi ra ngoài đi. Có bản lĩnh, các ngươi trở về tiếp tục đánh nhau. Nếu còn đánh nữa, các ngươi sẽ bị ghi vào hồ sơ. Nó có quyết định tới tương lai các ngươi có được vào hệ cao cấp hay không, có thể trở thành cơ giáp sư hay không đấy, có muốn thử không? Có gan, thì các ngươi cứ đánh. Nếu thật muốn đánh, thì đừng để cho học viện biết được, nếu không, nghiêm trị không tha. Đi ra phòng giáo dục. Giọng Long Hằng Húc vẫn còn quanh quẩn bên tai. Nhưng tâm tình Đường Vũ Lân đã tốt lên rất nhiều. Tuy còn chưa biết phải bồi thường bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất lần này đánh nhau, học viện đã xử công bằng. Không vì võ hồn nó không tốt mà ưu ái cho người khác. Phòng giáo dục. Long Hằng Húc nheo mắt, nói với thư ký, mang hồ sơ của Đường Vũ Lân tới đây. Chủ nhiệm, võ hồn của nó không phải chỉ là Lam Ngân Thảo hay sao? Thư ký kinh ngạc hỏi. Long Hằng Húc mỉm cười, Lam Ngân Thảo. E là không phải đơn giản như vậy. Ngay ngày nhập học đầu tiên đã một đánh hai, trong đó còn có cả thằng nhóc nhà họ Tạ, một thằng nhóc chỉ có võ hồn Lam Ngân Thảo bình thường có thể làm được hay sao? Hơn nữa, nó mới có 9 tuổi đã thu phế võ hồn Lam Ngân Thảo tới cấp 11, riêng chuyện đó đã là hiếm thấy. Phải chú ý tới nó nhiều một chút. Trở lại ký túc xá, trong phòng vẫn lộn xộn, không có ai dọn dùm. Đường Vũ Lân lặng lẽ để chăn lên bàn, nhặt nhạnh mọi thứ từ dưới đất lên. Chu Trường Khê đứng ngay đó, hai nắm tay mở ra nắm lại mấy lần. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Vân Tiểu đang định leo lên giường mình nằm, chỉ lên trên, ngươi lên trên. Vân Tiểu sững người, nhưng thấy thiếu niên lạnh lùng ánh mắt dễ sợ quá, nên chọn mỉm cười, nhanh chóng thu thập đồ đạc, leo lên giường trên. Hắn là người thông minh, không ngu đi ghẹo một cái núi lửa đang phập phù muốn nổ. Bàn tay thiếu niên lạnh lùng lóe hào quang, không thấy hắn làm gì, một tấm ga giường sạch sẽ đã xuất hiện trong tay. Cái giường tầng còn lại, giường bên dưới đã bị đập vỡ, chính là giường của Chu Trường Khê. Đường Vũ Lân nhặt đồ xong, leo thẳng lên giường trên, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn Chu Trường Khê. Ngươi đứng dậy. Chu Trường Khê khẽ gầm lên. Đường Vũ Lân lạnh lùng, cút. Ngươi, Chu Trường Khê giận dữ, muốn xông tới. Đừng có nóng, quên vừa rồi Long chủ nhiệm nói cái gì hả? Sau này không muốn thành cơ giáp sư hả? Tiếng Vân Tiểu từ giường bên kia vọng qua. Chu Trường Khê hít thở dồn dập. Đường Vũ Lân giơ tay, gỡ luôn miếng ván vỡ của cái giường ném ra ngoài. Cả cái giường bên dưới, không còn lại cái gì. Là phòng này à? Bên ngoài có tiếng người, rồi một người trung niên mặc đồ đồng phục mang một tấm ván giường mới đi vào. Ông ta liếc qua đám thiếu niên, cười hắc hắc, được nha. Nhập học ngày đầu tiên đã đánh nhau, mấy nhóc có tiền đồ đó. Có bản lĩnh đánh tiếp đi. Tấm ván giường này, giá 10.000 đồng một cái, tha hồ mà đánh. Đánh hỏng nhiều vào. Ta mới có nhiều tiền thưởng. Ông ta khẽ vung tay, tấm ván gỗ bay tới. Rơi xuống khung giường cực kỳ chính xác, không lệch chút nào. 10.000 đồng. Đường Vũ Lân lập tức mở to mắt. Đây chỉ là một tấm ván gỗ thôi. Lão sư, bọn ta có thể ra ngoài tự mua không? Đường Vũ Lân vội hỏi. Người kia hừ lạnh. Ngươi coi học viện là nhà ngươi à? Phá hư của công là trọng tội của học viện. Ngươi chính là Đường Vũ Lân đúng không? Cửa sổ, giường chiếu, sửa vách tường. Tổng cộng 34.000 đồng. Mau tới phòng giáo vụ mà nộp. 34.000 đồng. Đường Vũ Lân choáng váng, hắn rèn 3 năm mới để giành được có 3 vạn thôi đó. Đắt quá. Chu Trường Khê nằm xuống giường luôn, không lên tiếng. Đường Vũ Lân bối rối, làm sao bây giờ? 34.000 đồng, 34.000 đồng lận. Ta là Tạ Giải. Thiếu niên lạnh lùng đứng trước mặt Đường Vũ Lân, lạnh lùng nói. Không cần, cảm ơn. Đường Vũ Lân theo bản năng trả lời. Không, không cần, cảm ơn. Tạ Giải khó hiểu. Không cần cảm ơn, là sao? Nghiến răng nghiến lợi, ý của ta là muốn nói cho ngươi biết, tên của ta là Tạ Giải. Đường Vũ Lân giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Ừ, nó đã nhận ra, đây chính là cái kẻ nó đã va vào ở ga tàu hồn đạo. Thì sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt hỏi. Trong mắt Tạ Giải hàn quang lập lòe, đi với ta ra ngoài học viện đánh tiếp. Trong lòng hắn rất không chấp nhận, hắn nghĩ mãi mà không thông. Tại sao với thực lực của mình, mà lại thua một tên có võ hồn Lam Ngân Thảo? Cái tên này đấm rất nặng tay, mà mọi chuyện thì tới giờ hắn vẫn còn chưa hiểu lắm, dù sao thì từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa bao giờ bị người ta đánh nặng như vậy. Nhưng, hắn không thể không cố kỵ Long Hằng Húc. Cút! Đường Vũ Lân nổi giận. Vừa mới dùng chữ này cho Chu Trường Khê, giờ dùng cho Tạ Giải. Ngươi nói cái gì? Tạ Giải lập tức nổi giận. Đường Vũ Lân hai mắt rực lửa, các ngươi chưa ăn hiếp người ta đã hả? 34.000 đồng đó. Ngươi có biết 34.000 đồng đối với nhà ta là nghĩa gì không? Nếu ngươi muốn chết, để ta thành toàn cho ngươi. Cùng lắm thì ta không học nữa. Ngươi là đang bận tâm cái này. Tạ Giải ngẩn người, hắn chưa bao giờ có khái niệm về tiền, 34.000 đồng. Thì sao? Đường Vũ Lân nói tiếp, đối với đám người thành thị các ngươi, 34.000 đồng chẳng là cái gì, nhưng với ta, đó là số tiền ta phải làm việc cật lực tích góp 3 năm mới có. Đừng có chọc ta nữa, nếu không... Ta sẽ liều mạng với các ngươi. Thấy mắt Đường Vũ Lân đỏ hoe, sự phẫn nộ của Tạ Giải giảm đi vài phần. Tiền ta trả, đánh với ta. Tạ Giải lạnh lùng. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngươi trả. Tạ Giải thấy mắt Đường Vũ Lân ngớ ra, sau đó vui vẻ, thì không biết phải nói gì, cái tên này. Ta trả. Tạ Giải nghiến răng. Vậy thì được. Đường Vũ Lân sợ hắn đổi ý, lập tức đồng ý. Đó chính là 34.000 đồng lận đó. Chừng nào đánh. Đánh một lần kiếm được 34.000 đồng, dù có bị đánh cũng đáng giá. Tạ Giải thấy Đường Vũ Lân hớn hở, thì trong lòng khó chịu, ngày mai. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Mặt sưng phù thế này, hắn hắn phải đi trị liệu trước đã, không thì còn bộ dạng gì nữa. Khẽ phất tay, một cái khăn mặt tự nhiên xuất hiện, che lên mặt. Nhìn hắn đi khuất, Đường Vũ Lân nghĩ, mấy người thành thị này đúng là có tiền. Vân Tiểu ho khan một tiếng, tới giờ ăn cơm chưa? Đường Vũ Lân, cùng đi ăn không? Đi. Đường Vũ Lân gật đầu. Hắn đã đói từ lâu. Chu Trường Khê cũng nhảy xuống giường, sự không cam lòng và phẫn nộ đã giảm bớt rất nhiều. Địch ý với Đường Vũ Lân rõ ràng đã hạ thấp xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì 3.400.000 đồng kia. Nhà nghèo không chỉ có một mình Đường Vũ Lân, nhà Chu Trường Khê điều kiện cũng rất bình thường, nên cái giá đó hắn nghe cũng nhảy dựng. Chuyện này, hắn chính là kẻ đầu têu, nhưng Đường Vũ Lân không hề bắt hắn cùng bồi thường. Chỉ cần một điểm này, đã làm ấn tượng của hắn với Đường Vũ Lân tốt hơn rất nhiều. Vân Tiểu dẫn đường, Đường Vũ Lân và Chu Trường Khê đi theo sau. Nhà ăn là một tòa nhà nhỏ 3 tầng nằm ngay bên cạnh lầu dạy học chính, chia đều ra cho 6 cấp lớp của trung cấp. Năm thứ nhất, năm thứ hai ăn ở tầng 1. Trong phòng ăn chỉ có bàn, không có ghế. Đây là quy củ của Đông Hải Học Viện, ăn cơm phải ăn đứng, để tập cho học sinh có cảm giác gấp gáp. Có 3 cái cửa sổ giáp, ất, bính. Nhờ Vân Tiểu giải thích, Đường Vũ Lân mới biết, món ăn bính là hoàn toàn miễn phí, món ăn ất là giảm một phần, món ăn giáp là trả tiền toàn phần. Đương nhiên, nguyên liệu nấu món ăn giáp là tốt nhất, tiếp theo là ất, bính chỉ là đồ ăn bình thường thôi. Món ăn bính chỉ có mỗi bánh bao. Chu Trường Khê nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân, học viện không cho đánh nhau, chúng ta đấu xem ai ăn bánh bao nhiều hơn, dám không? Đường Vũ Lân nhìn hắn, ngươi có chắc đồ ăn đủ không? Chu Trường Khê nói, đương nhiên, đồ ăn bính tha hồ ăn mà, đâu có giới hạn số lượng. Ai cũng biết hồn sư chúng ta sức ăn nhiều hơn người bình thường. Đường Vũ Lân nói, đấu ăn cơm được cái gì? Chu Trường Khê nói, người nào thua, thì phải quét dọn cả phòng vệ sinh nữa. Nếu ta thua, ta giặt đồ cho ngươi luôn, thế nào? Đường Vũ Lân gật gù, ta đang rất đói. Đường Vũ Lân phát hiện một vấn đề. Đứng ăn cơm, hình như ăn được nhiều hơn là ăn ngồi. Ở bên cạnh hắn, lúc này đã vây quanh mấy vòng người. Cái tên này nhìn bụng không to, mà sao ăn ghê vậy? Sắp phá kỷ lục rồi, ta nhớ kỷ lục ăn bánh bao của học viện trung cấp chúng ta là 43 cái. Hắn ăn mấy cái rồi? 45 cái, đã phá rồi. Thật là lợi hại. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hắn hình như vẫn chưa no. Bánh bao này to bằng bàn tay lận đó. Kích thước bánh bao trong học viện chưa bao giờ thay đổi. Chu Trường Khê đã sớm choáng váng. Hắn luôn cho là mình ăn giỏi, nhưng sau khi quất 20 cái bánh bao vào trong bụng, thì không chịu nổi nữa. Mà không chỉ có bánh bao nhân thịt, còn có canh rau củ. Đường Vũ Lân không chỉ ăn bánh bao, hắn còn ăn canh. Ăn 5 cái bánh bao thì uống một bát canh, dáng vẻ hết sức hưởng thụ. Bánh bao ngon quá, to bằng cả bàn tay, thịt bên trong đã hầm như băm nhỏ, cắn một cái xịt cả nước ra. Thực rất là ngon. Mấu chốt là, bánh rất nhiều. Phiền mọi người nhường đường một chút. Đường Vũ Lân nuốt xong cái thứ 50, thì xoay người tiếp tục đi tới chỗ để bánh. Vân Tiểu vỗ vai Chu Trường Khê, đi thôi, về quét dọn vệ sinh à. Ăn cơm, ngươi cũng không bằng. Ta rút cuộc đã hiểu vì sao hắn khỏe hơn ngươi. Cái này gọi là định luật bảo toàn năng lượng, ăn càng nhiều, sức càng khỏe. Chu Trường Khê ặt chán nản, nhìn thấy Đường Vũ Lân lại bưng một khay 20 cái bánh bao nữa tới. Lúc ở nhà, vấn đề ăn cơm của Đường Vũ Lân luôn là việc Đường Tư Nhiên và La Nguyệt nhức đầu nhất. Vì thằng nhóc này ăn nhiều quá. Hồi còn na nhi, hai đứa còn ăn thi với nhau. Sức ăn của Chu Trường Khê so với bạn cùng lứa tuổi đã là rất ghê gớm, nhưng Đường Vũ Lân này là đồ biến dị. Chu Trường Khê thở dài, nhìn Đường Vũ Lân, ta chưa bao giờ tin một người ăn hết được một con trâu, nhưng bây giờ thấy ngươi ăn. Ta tin rồi. Ta chấp nhận thua cuộc, ta về trước quét dọn phòng, ngươi cứ phá kỷ lục tiếp đi. Ừ. Đường Vũ Lân đúng là không quá quan tâm chuyện thắng thua, với nó. Được ăn no mới là quan trọng. Cuối cùng, kỷ lục ăn bánh bao của nhà ăn khu trung cấp đã được lập mới, là 80 cái, cộng với 5 tô canh rau củ. Lúc Đường Vũ Lân mỹ mãn tiêu sái rời khỏi nhà ăn, sau lưng đã có một đống con mắt rơi xuống đất. Lúc trở lại phòng ngủ, Chu Trường Khê đang quét phòng, Đường Vũ Lân không bắt hắn giặt đồ cho mình, mà tự mình đi giặt. Vân Tiểu cũng giúp Chu Trường Khê một tay quét dọn vệ sinh. Bầu không khí trong phòng hài hòa hơn rất nhiều. Cả bọn đang dọn dẹp, Tạ Giải bịt mặt trở về. Mặt đã bớt sưng thấy rõ, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Cho ngươi. Hắn ném một cái bọc giấy cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mở ra nhìn, bên trong là một chồng tiền. Đường Vũ Lân không khỏi hoảng hốt. Hồi ở Ngạo Lai Thành, 3.000.000 đồng là đủ dùng cho cả 3 năm. Nhưng với những người có tiền này, chỉ là một sự tiện tay mà thôi. Ngày mai khai giảng, buổi tối sau khi tan học, ngươi đi theo ta. Tạ Giải lạnh lùng nói. Được. Đường Vũ Lân không chút do dự, đồng ý. Vân Tiểu nói, Tạ Giải, coi như xong đi. Sau này mọi người còn phải ở chung phòng 6 năm đó. Tạ Giải lạnh lùng nhìn hắn, rồi nằm lên giường. Đường Vũ Lân hỏi Vân Tiểu, chiều ta phải đi ra ngoài một chút, không sao chứ? Vân Tiểu nói, hôm nay chưa khai giảng, nên không sao cả. Nhưng ngươi phải trở về trước khi tắt đèn, nếu không sẽ bị phạt. Nghe tới chữ phạt, Đường Vũ Lân cau mày, hắn không sợ bị phạt, chỉ sợ phạt tiền. Ta biết rồi. Giặt đồ xong, nó đi ra ngoài. Mang Thiên đã dặn nó phải tới một chỗ gọi là Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Mang Thiên đã cho nó địa chỉ chỗ làm việc của hắn ở Đông Hải Thành. Ở đó hiện giờ không có ai, nhưng có phòng rèn, có thể cho Đường Vũ Lân sử dụng. Mang Thiên đã nói, nó phải tới Hiệp hội Đoán Tạo Sư đăng ký, sau đó nhận một số nhiệm vụ ở đó, coi như công tác, cũng là rèn luyện. Mỗi tháng, Mang Thiên sẽ tới kiểm tra tiến độ, và dạy nó kiến thức mới về rèn. Hiện giờ, Đường Vũ Lân rất là coi trọng việc rèn, nhất là sau khi hoàn thành nghìn rèn, nó đã nghĩ, có nghĩ nghề của mình trong tương lai rất có thể sẽ là một đoán tạo sư giống như lão sư. Cho nên, nhất định không thể tới trễ, phải tiếp tục cố gắng học rèn. Hơn nữa, rèn còn có thể kiếm tiền à. Để sau này, nó còn muốn đi du lịch khắp đại lục. Rồi tìm Na Nhi, cái nào cũng phải cần dùng đến tiền. Nó không hỏi Vân Tiểu Hiệp hội đoán tạo sư ở đâu, vì nó không muốn bạn học biết mình là đoán tạo sư. Đi tới phòng giáo vụ nộp tiền phạt, xong Đường Vũ Lân mới rời khỏi học viện. Tuy không biết Hiệp hội Đoán Tạo Sư ở đâu, nhưng Đường ngay trong miệng, sau mấy lần hỏi Đường, nó cũng đã biết vị trí đại khái của Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Đông Hải Thành rất lớn, nhưng Đường Vũ Lân vì tiết kiệm tiền, nên hoàn toàn đi bộ. May mà Hiệp hội Đoán Tạo Sư cách Đông Hải học viện không xa lắm, hắn đi hơn nửa canh giờ, đã tới nơi. Hiệp hội Đoán Tạo Sư là một tòa nhà to màu xám, cao chừng 30 tầng cao, phía trên có một cái hình cái búa cực to, nhìn là nhận ra ngay. Đi vào trong cửa, chính diện là một bức tường thủy tinh cao tới 10 mét, trên tường có bức phù điêu một thanh cự chùy màu vàng cao ít nhất 8 mét. Đoán tạo sư đỉnh cấp có địa vị xã hội rất cao, không thua kém gì đại sư chế tạo cơ giáp. Muốn chế tạo cơ giáp đỉnh cấp, phải có tài liệu đỉnh cấp, mà tài liệu đỉnh cấp thì cũng đòi hỏi phải có đoán tạo đại sư ra tay xử lý. Đại sảnh tầng 1 rất trống trải, bên trong chỉ có hai cô gái trẻ mặc đồng phục màu xám. Tiểu đệ đệ, tới tìm ai? Một người hỏi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngại ngùng, ta là tới tham gia đánh giá đẳng cấp đoán tạo sư. Phụt, thiếu nữ còn lại phì cười, nhìn xem kìa, đỏ mặt rồi. Tiểu đệ đệ, mắt ngươi đẹp thật nha. Thiếu nữ đầu tiên khẽ trách, nguyên nguyên đừng làm rộn. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn đánh giá đẳng cấp đoán tạo sư. Đường Vũ Lân gật đầu, khó chịu, đúng vậy. Thiếu nữ, người nhà ngươi đâu? Hoặc có sư trưởng đi cùng không? Đường Vũ Lân lắc đầu, lão sư bảo ta tự mình tới, tìm một người gọi là Sầm Nhạc đại sư. Nghe tới tên Sầm Nhạc, hai thiếu nữ nghiêm chỉnh hẳn, thiếu nữ đầu tiên lên tiếng, vậy ngươi chờ một chút. Ta đi hỏi giúp ngươi Sầm Nhạc đại sư có thời gian hay không? Ngươi có dùng hồn đạo thông tin liên hệ trước với Sầm đại sư chưa? Đường Vũ Lân lắc đầu, nó làm gì có hồn đạo thông tin? Hồn đạo thông tin tuy thuận tiện, nhưng phí thông tin và phí thiết bị đều rất đắt. Nó định tí nữa mới đi tìm chỗ có máy truyền tin hồn đạo để báo bình an cho phụ thân, mẫu thân. Sầm đại sư, có một tiểu bằng hữu tìm ngài. Dạ. Đúng, mắt rất to, quần áo mộc mạc, thiếu nữ kia bấm số liên lạc. Liên lạc xong, cô quay sang nói với Đường Vũ Lân, tiểu đệ đệ, Sầm đại sư vừa vặn đang rảnh, ngươi đi theo ta à. Cô dẫn Đường Vũ Lân đi, nguyên nguyên thè lưỡi, tự nhủ, không nhìn ra à. Thằng nhóc này lại biết Sầm đại sư. Lúc cánh cửa thang máy hồn đạo mở ra, Đường Vũ Lân nhảy dựng, nó chưa từng thấy thứ này. Không sao, lên đây đi. Thiếu nữ không cười nhạo nó, mà dịu dàng gọi. Đường Vũ Lân đi theo cô. Thiếu nữ nói, ta là Vân Tiểu Lăng, Sầm đại sư đang làm việc ở tầng 15, ta dẫn ngươi tới gặp ngài ấy trước, ngài ấy sẽ dẫn ngươi đi tiến hành kiểm tra đẳng cấp đoán tạo sư. Cảm ơn tỷ tỷ. Đường Vũ Lân rất lễ phép. Vân Tiểu Lăng nhìn thằng bé, tuy quần áo nó mộc mạc, nhưng dáng vẻ dễ coi. Đôi mắt to rất đẹp làm cả con gái cũng phải ghen tị, tính tình chất phác, nhưng cực kỳ lễ phép, dễ gây thiện cảm. Đinh. Thang máy dừng lại, cửa mở. Vách tường đều là kim loại màu trắng bạc, trần nhà và sàn lót đều là màu trắng, sạch sẽ, rất sạch sẽ. Hai bên hành lang là một dãy cửa phòng. Vân Tiểu Lăng dẫn nó tới một phòng, trên cửa treo bảng tên Sầm Nhạc thì dừng lại, nhấn cái nút phía trên. Sầm đại sư, ta là Vân Tiểu Lăng, ta đã dẫn cậu bé tới rồi. Ừ. Cánh cửa mở. Gian phòng rộng chừng 30 mét vuông, có một cái bàn gỗ cực lớn chiếm hết 1/4 diện tích. Sau bàn là một người trung niên chừng hơn 40 tuổi. dáng người không cao, nhưng rất rắn giỏi, bờ vai rộng rãi vững chắc, mặc áo da màu đen. Hắn đang nhìn một bản vẽ trên bàn. Sầm đại sư. Vân Tiểu Lăng khẽ gọi. Ừ. Sầm Nhạc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thẳng vào Đường Vũ Lân, ánh mắt có vẻ hiếu kỳ. Ngươi chính là đệ tử Mang Thiên. Đúng vậy. Chào ngài, Sầm đại sư, lão sư bảo ta thay người vấn an ngài. Đường Vũ Lân cung kính nói. Sầm Nhạc nhíu mày, cái tên Mang Thiên kia, lúc nào mắt cũng cao hơn đầu. Sao lại thu nhận một đệ tử còn nhỏ như ngươi vậy? Đi nào. Ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra đẳng cấp đoán tạo sư. Đoán tạo sư bình thường đều sống trong thế giới kim loại. Không quan tâm gì mấy về thế giới bên ngoài. Tuy không hiểu vì Mang Thiên thu nhận một đứa bé như Đường Vũ Lân làm đệ tử, nhưng kết quả kiểm tra sẽ cho biết tất cả. Vân Tiểu Lăng nói, đại sư, vậy ta đi xuống trước. Ừ. Sầm Nhạc gật đầu, Vân Tiểu Lăng quay người rời đi. Sầm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân đi cùng thang máy với Vân Tiểu Lăng, nhưng xuống tầng 3. Sầm Nhạc hỏi Đường Vũ Lân, bé con, Mang Thiên có bảo ngươi là đoán tạo sư cỡ cấp gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, lão sư chưa nói, người chỉ bảo ta tới đây kiểm tra, rồi nhận ít công tác. Nhận công tác? Vân Tiểu Lăng đứng đằng sau kinh ngạc. Có thể nhận công tác, có nghĩa là ít nhất phải là đoán tạo sư cấp 2, đoán tạo sư cấp 1 chưa được nhận công tác, mà phải có đoán tạo sư cao cấp hơn nhận, rồi mới phân cho họ. Sầm Nhạc lại hỏi, vậy ngươi có biết chế độ đẳng cấp đoán tạo sư không? Đường Vũ Lân lần này gật đầu. Lão sư có nói, đoán tạo sư tổng cộng chia làm 9 cấp. Cấp 1 cấp 2 là cấp sư, cấp 3 cấp 4 là cấp đại sư, cấp 5 cấp 6 là cấp tông tượng, cấp 7 cấp 8 là cấp thánh tượng, cao nhất cấp 9 là cấp thần tượng. Đúng, Sầm Nhạc gật đầu. Đúng lúc này, thang máy đã tới tầng 3. Tỷ tỷ, gặp lại. Đường Vũ Lân chào Vân Tiểu Lăng, đi theo Sầm Nhạc đi ra thang máy. So với tầng 15 yên tĩnh, tầng 3 cực kỳ ầm ĩ, âm ninh đang quen thuộc liên tiếp vang lên. Sầm Nhạc dẫn Đường Vũ Lân tới sảnh. Nói với nhân viên, mở phòng kiểm tra, mời một đánh giá sư tới đây. Sầm đại sư, đây là đệ tử ngài. Tuổi còn nhỏ quá. Tới 12 tuổi chưa? Nhân viên công tác tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Sầm Nhạc nhận lấy bản kê khai thông tin, đưa cho Đường Vũ Lân, ngươi điền vào bảng này trước. Vâng, Đường Vũ Lân nhận bản khai, chăm chú điền. Sầm Nhạc nhìn nó viết, đọc theo, Đường Vũ Lân. Quê quán Ngạo Lai Thành, 9 tuổi, học sinh năm nhất bộ trung cấp Đông Hải Học Viện. Ngươi mới có 9 tuổi. Cả hắn lẫn nhân viên công tác đều kinh ngạc. 9 tuổi đã tới tham gia đánh giá đoán tạo sư, điều này đã rất nhiều năm không còn xảy ra ở Hiệp hội Đoán tạo sư. Trong lịch sử, người trẻ nhất tới Hiệp hội Đoán tạo sư tham gia đánh giá là 8 tuổi 06 tháng. Mà vị kia, hiện tại đã đang làm việc ở tầng 30 cao nhất của Hiệp hội Đoán tạo sư, là đoán tạo sư thiên tài có 102. Thằng bé này mới chỉ có 9 tuổi, nếu nó thông qua kiểm tra, thì ý nghĩa sẽ thế nào? Sầm Nhạc nghĩ tới xa hơn. Bởi vì Đường Vũ Lân đã nói, Mang Thiên bảo nó tới đây nhận nhiệm vụ. Như vậy có nghĩa đứa nhỏ này ít nhất là một đoán tạo sư cấp 2. Đây chẳng phải phá kỷ lục thì là gì? Nhân viên công tác nói, Sầm đại sư, phòng kiểm tra số 3.